Chương 852, trở về. Tử Y Y Mân tôi cũng là hoa hồng thiên đường lão đại, một cái thật lợi hại nữ nhân. Lần trước Lâm Khả Hân liền nói nàng phải thêm hảo hữu của mình giống như có chuyện gì, Trần Mạch cũng không có đồng ý, về sau chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Nữ nhân này hiện tại còn tìm chính mình Trần Mạch thật là không có cái gì tâm tư thả ở trên đây, mặc kệ sự tình gì hắn đều không muốn biết, hắn hy vọng chính mình tuyệt đối không nên phân tâm. Người thay ta từ chối nàng đi, xin ý cái gì chuyện phía trên coi như xong, không rảnh. Biết. Sau đó Lâm Khả Hân treo bộ đàm. Qua 2 phút đồng hồ, Lâm Khả Hân lại là kêu gọi đi qua. Trần Mạch ca ca, nàng nói nàng muốn nói với ngươi sự tình là ngươi cảm thấy hứng thú. Trần Mạch nhíu mày. Tốt ra hắn cảm thấy hứng thú, hắn hiện tại cảm thấy hứng thú còn lại chính là không có. Nhưng người này nếu là không chấp nhận, chỉ sợ nàng sẽ còn tìm Lâm Khả Hân, mà Lâm Khả Hân lại là rất mềm lòng người. Trần Mạch hiện tại một người ở bên ngoài du đãng, hắn cũng không biết mình muốn du đãng cái gì, tâm tình quá loạn. Những người khác tại Phong Thần Tông bên trong, Nhiễm Thanh Thu chưa có trở về Dương Thần Giáo. Trong thời gian ngắn nàng không muốn đối mặt Tiêu Như Hàm bọn người, cho nên nàng tự mình một người tại Phong Thần Tông bên ngoài không xa trong thành trì. Đinh người chơi Tử Y Y Hải Mân tôi thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm hảo hữu, có đồng ý hay không đồng ý? Đinh người chơi Tử Y Y Hải Mân tôi thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện, có đồng ý hay không đồng ý? Sau đó Trần Mạch tiếp thông máy truyền tin của nàng. Thêm ngươi hảo hữu thật đúng là không dễ dàng đâu, công tử Mạch. Bên trong rất nhanh truyền đến một cái mang theo lười biếng nhưng là rất tài trí thanh âm. Trần Mạch mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Công tử Mạch người này trực tiếp xưng hô để Trần Mạch cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Nàng vờ ơ y ma biết mình thì là công tử Mạch, ngươi là ai? Trần Mạch trầm giọng hỏi. Làm sao hiện tại cảm thấy hứng thú sao? Tử Ý Y Hải Mân tôi cười khẽ một tiếng. Trần Mạch biết nàng là ai, hoa hồng thiên đường chủ nhân, trong hiện thực thân phận cũng tốt cha. Hắn câu này ngươi là ai càng muốn hỏi hơn cũng không phải là cái này, không phải thân phận của nàng, càng nhiều hơn chính là nàng vì cái gì biết Trần Mạch không có thừa nhận, nhưng là cũng không có phản bác. Bởi vì hắn biết nữ nhân này bắt đầu liền nói hắn là công tử Mạch, nàng có nhất định lực lượng. Ta là ai một cái thẳng sùng bái ngươi người? Ngươi muốn làm gì làm cái gì không có gì, cũng là muốn giúp ngươi một chút, chỉ thế thôi. Trần Mạch cho mày. Ta biết ngươi bây giờ đang tìm kiếm cái gì, ngươi đang tìm đem thiên lâm bên trong đồ vật đưa đến trong hiện thực phương pháp, đúng không? Trần Mạch nhịn không được chấn kinh, cái này thiên lâm cùng trong hiện thực liên hệ, chắc hẳn đã có một ít người đã nhận ra, không chỉ là một mình hắn. Nhưng là biết hắn bây giờ đang ở tìm cái gì, trên cái thế giới này trừ mình ra khả năng thì là tiểu ngộng, trước đó thật nhiều người đều biết mình đang tìm kiếm sinh mệnh pháp tắc, nhưng là hiện tại cũng không phải là, hiện tại hắn tìm kiếm chính là đem thiên lâm bên trong đồ vật đưa đến hiện thực biện pháp, cái này chỉ có tự mình biết, tiểu ngộng biết, người khác làm sao có thể, ngươi nhất định rất khiếp sợ a. Nói thật, lúc đó ta đã biết một số không tầm thường sự tình, Thơ Y Điếm cũng rất khiếp sợ, nhưng là từ từ thì tiếp nhận. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trần Mạch trầm giọng hỏi. Ta nói, giúp ngươi a, ta biết có biện pháp nào có thể đem thiên lâm bên trong đồ vật đưa đến trong hiện thực. Trần Mạch, nói thật, bình thường một người, mà lại là một cái người chơi cùng hắn nói lời như vậy hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng là nữ nhân này vờ ơ y ma nói thẳng ra chính mình là công tử Mạch, thậm chí nói ra mình bây giờ muốn làm gì. Người này, rất không bình thường, rất lợi hại, là cái gì hư không chi ấm? Trần Mạch cho mày. Đó là cái gì ta cũng không biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi vật này là có thể làm được đem thiên lâm bên trong sự vật hút đi vào, đồng thời người chơi trang bị bên dưới về sau, vật này sẽ xuất hiện tại trong hiện thực, xuất hiện tại trong hiện thực về sau lại đem nguyên bản đựng tại đồ vật bên trong phóng xuất ra, liền có thể thực hiện đem thiên lâm chi vật đưa đến hiện thực năng lực, có vẻ như là thiên lâm ngũ đại trung cực ẩn tàng đạo cụ một trong. Trần Mạch cho mày. Đa tạ. Không khách khí, có cơ hội chúng ta gặp mặt. Sau đó Tử Ý Ghi Hải Mân tôi treo bộ đàm. Hư không chi ấm? Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, chậm rãi dạo bước. Ngũ đại trung cực ẩn tàng đạo cụ, hắn nơi này có 2 cái, cựu chuyển hoàn hồn đan cùng tình cung ước. Nếu như là ngũ đại trung cực ẩn tàng đạo cụ, cũng là có thể làm được, bởi vì Trần Mạch tự mình trải qua, hắn biết trong trò chơi đồ vật là có thể xuất hiện tại trong hiện thực. Tuy nhiên Trần Mạch không biết vì cái gì thai ách chi liên liền có thể trực tiếp thông qua giả thuyết xuất hiện tại trong hiện thực trên thân thể, nhưng đây là sự thật, cho nên nữ nhân kia nói lời hắn cảm thấy có độ tin. Vậy là tương đối cao đến mức nàng tại sao phải giúp chính mình, Trần Mạch không rõ ràng, hắn cũng không muốn làm rõ ràng, chí ít thì trước mắt mà nói, nàng không là địch nhân, nàng khả năng có mục đích nào đó, nhưng Trần Mạch mặc kệ là cái mục đích gì, chỉ cần có thể làm đến nàng nói, Trần Mạch cảm thấy là có thể khả năng hỏi người khác bọn họ không biết vật này, không biết có đồ vật gì có thể qua lại không gian vị diện, nhưng nếu như hỏi hư không chi ấm vật này lời nói, chắc là có người biết nghĩ. Tới đây, Trần Mạch thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Đi tới Phong Thần trong tông. Trần Mạch công tử. Phong Thần trong tông, Hàn Giang Tuyết vừa tốt cũng là đi đến. Trần Mạch cũng là đã lâu không gặp nàng, cái kia luận nhan chị không thua bất luận người nào muội tử. Đã lâu không gặp, gần nhất được chứ Trần Mạch hỏi một tiếng. Cũng không tệ lắm, gần nhất vẫn đang làm nhiệm vụ, Trần Mạch công tử còn thuận lợi sao Hàn Giang Tuyết hỏi. Tạm được, đến tìm một chút sư tôn hỏi một ít chuyện, về sau lại tụ họp đi. Trần Mạch nói. Ừm. Tùy theo Trần Mạch liền vội vã đi ra. Tông chủ phía trước, Trần Mạch gặp Ngụy Vô Niên, Kiếm Vô Nam mấy người. Trần Mạch hơi hơi nhẹ gật đầu. Tông chủ, hiện tại Phong Thần Tông phát triển một mảnh rất tốt, tiền cảnh rất không tệ, lập tức liền có thế chiêu thu đệ tử. Ngụy Vô Niên đối Trần Mạch nói ra. Ừm, những thứ này các ngươi làm đi, ta hiện tại không tiện. Ừm, tự nhiên giao cho chúng ta là được. Chính là Ngụy Vô Niên do dự một chút, nhìn về phía Trần Mạch, hỏi, cũng là chúng ta những người này cảnh giới bây giờ còn chưa trở về, không biết tông chủ khi nào Trần Mạch cũng muốn a, nhưng là hắn không có năng lực a, cái kia cùng khô héo pháp tắc ngược lại pháp tắc Trần Mạch còn không tìm được đâu, có thể lại không thể cùng bọn hắn nói đi. Không nóng nảy, đòi hỏi của các ngươi sự tình ta nhất định sẽ làm đến, Phong Thần Tông cũng rất cảm tạ các vị trợ giúp mới có thể đi đến bây giờ, nhưng là trước mắt ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Tăng thêm cũng vô cùng không tiện, đằng sau rồi nói sau. Cái này bọn họ thật thật lo lắng Trần Mạch không cho bọn hắn khôi phục lại.